90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, ân nhân cứu mạng là tiểu ca ca. Cố Đình Chu mặc dù không phải là đặc biệt thông minh, phản ứng đặc biệt mau người, nhưng mà trải qua thời gian lâu như vậy cân nhắc, cũng có thể biết tại sao Lý Oánh Tuyết xảy ra chuyện thời điểm Lý Thiếu Cẩn sẽ ở. Khéo như vậy, hắn gật đầu nói, ta nghĩ ngươi biết, kia cái mã số xa lạ, cùng ngươi đại tỷ tin tới, rất kỳ hớ hoặc, ngươi đại tỷ, không chính là ngươi sao, là ngươi đi Thiếu Cẩn, nếu không ai nguyện ý nhường ta kêu đại tỷ, như vậy chiếm tiện nghi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Cố Đình Chu cười khổ sở, Thiếu Cẩn, rõ ràng là ngươi giận ta tới, là ngươi cố ý nhường ta biết những chuyện này, ngươi bây giờ còn muốn hỏi ngược lại ta, các ngươi chị em gái, có phải hay không đều thích đem ta khi đứa ngốc? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, đúng vậy, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cười nói, làm sao không thể được sao, Lý Oánh Tuyết có thể cầm ngươi khi đứa ngốc. Tại sao ta không thể? Đứa ngốc, không chính là dùng để lừa gạt sao? Dùng để bị khi dễ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, người tính khí tốt hơn nữa. Bị như vậy nói, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nhưng mà tính khí lại không tốt người. Nghe được đối phương giống như là đứa bé vậy không cố kỵ chút nào thẳng thắn. Cũng không biết có muốn hay không thừa nhận. Cố Đình Chu dùng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn, mang tức giận đồng thời cũng có ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói cho ngươi chân tướng, ta một chút xíu đem Lý Oánh Tuyết sở tác sở vi tiết lộ cho ngươi. Cũng không phải là muốn cho ngươi biết chân tướng, cũng không phải thay ngươi ôm bất bình. Ngươi hẳn biết, ta là bởi vì không muốn Lý Oánh Tuyết tốt hơn, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi cái đó nam nhân là ai. Bởi vì ta phải làm chuyện đã hoàn thành, còn dư lại chính là riêng tư của người khác. Riêng tư vấn đề, thuộc về đạo đức, vấn đề, ta sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người. Cố Đình Chu phi thường mất hứng, đương nhiên vẫn là muốn biết cái đó nam nhân là ai. Lý Oánh Tuyết làm sao có thể như vậy đối ta? Ta cảm giác người kia ta nhận thức, ta muốn biết cái đó nam rốt cuộc là ai. Nói cách khác, Triệu Nhụy, Lý Oánh Tuyết, hai cái nữ nhân, không có một cái coi như là hắn nữ nhân. Toàn mẹ hắn là người khác còn lại, đặt ở trên người người đó ai không ảo não. Lý Thiếu Cẩn cười nói, là ai thật rất trọng yếu sao? Ta nói cho ngươi là ai sau? Ngươi có thể làm gì? Đi tìm người khác, đánh chiếc, đi hỏi Lý Oánh Tuyết. Ngươi điểm nào không bằng người khác, vẫn có thể làm thịt ai? Cười nhạt một cái nói, ta cho là, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết muốn ly dị đâu. Như vậy một ly hôn, từ biệt hai chiều rộng các sinh vui mừng, tình cảm của người khác sao thế giới, cùng ngươi quan hệ thế nào? Cố Đình Chu trên mặt vẫn còn do dự. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, tóm lại ta sẽ không nói. Ngươi có thể tra, ngươi liền chính mình đi tra đi. Phục vụ viên lên cà phê tới, hai vị mời từ từ dùng. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu đều không nói, chờ phục vụ viên đi rất xa. Lý Thiếu Cẩn cà phê uống xong một nửa, ngẩng đầu hỏi, ngươi còn có chuyện khác sao? Nhìn kia muốn thấy đáy ly. Cố Đình Chu khí cắn môi một cái. Hiển nhiên, người này là thật tới uống cà phê. Uống xong, liền phải chạy. Cố Đình Chu nói, Thiếu Cẩn, hay là lần trước kia đề tài, ta còn không có cùng ngươi nói xong. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt một cái. Cố Đình Chu lại đem trên cổ hắn mặt dây chuyền lấy xuống, sau đó vuốt ve cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. ta thật không có lừa gạt ngươi. Không biết ngươi còn nhớ không? Ta 13 tuổi năm ấy mùa đông, ta mang ngươi cùng Oánh Tuyết đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, biết, đi ra sau thủy khố chơi. Ta không để cho ngươi đi vào trong. Ngươi không phải nói không việc gì. Sau đó đang tại băng trên nhảy nhót. Lớp băng không đông kỳ thực. Ngươi rơi vào rồi. Cố Đình Chu sừng sốt một chút. Sau đó gật đầu. Lại ngẩng đầu lên. Trên mặt thì càng ủy khuất. Ta cho là ngươi không nhớ. Nếu như ngươi nhớ, ngươi thì nên biết cái này ngọc trụy. Nhưng mà ta rơi vào hầm băng lung, là Oánh Tuyết cứu ta, đó là ta ân nhân cứu mạng, ngươi nói ta bình thời nhiều chiếu cố nàng một ít thế nào. Đó cũng là ngươi em gái, không biết hắn nghĩ tới điều gì, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Sau đó nói, tuy sau đó tới các ngươi không phải một người mẹ, nhưng mà ta lúc ấy không biết. Hơn nữa coi như không phải một người mẹ, các ngươi cũng không phải là chị em gái sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi lại đang trách ta, ngươi lại như vậy, vậy ta liền không trò chuyện, ngươi coi như đều là ta sai đi, dù sao không đều đi qua sao? Cố Đình Chu sợ nàng lập tức đi, vươn tay ra nắm nàng cánh tay, thấy Lý Thiếu Cẩn ánh mắt bất thiện. Cuối cùng không nỡ buông ra rồi. Cố Đình Chu thật dài thở dài. Lau chán nói. Thiếu Cẩn. Oánh Tuyết đối ta có ân cứu mạng. Qua mấy ngày muốn mở phiên tòa rồi. Nàng nếu như vẫn không muốn cùng ta ly hôn. Ngươi nói ta nên làm cái gì. Thật ra thì ta vẫn cảm thấy thiếu nợ nàng. Nhưng mà nàng như vậy phản bội ta. Ta lại có điểm không chịu nổi. Ta, Cố Đình Chu vậy không đoạn xoa nắn mặt hai tay. Nhưng người Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, hắn khả năng nghĩ ly hôn. Nhưng mà thiện tâm lại phát tác. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cầm lấy Cố Đình Chu trong tay ngọc trụy. Cố Đình Chu muốn trở lại. Thiếu Cẩn, đó là, Lý Thiếu Cẩn đem ngọc trụy giơ lên nói. Đây là một cái tiểu ca ca ngọc trụy. Căn bản không phải Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu mi tâm toàn bộ khép chung một chỗ. Là không tưởng tượng nổi. Đang hỏi ngươi đến cùng đang nói gì ý. Lý Thiếu Cẩn nói. Là ta cùng tiểu ca ca đem ngươi cứu lên. Ngươi chẳng lẽ không nhớ. Đang tại bên kia. Còn có mấy đứa trẻ đang chơi. Ngươi té xuống sau. Ta kêu khóc tìm người cứu ngươi. Ngươi Oánh Tuyết ở nơi nào? Bị sợ chạy lên bờ. Sau đó là anh Dũng tiểu ca ca. Hắn có sẻng, đem trên đầu ngươi băng đều xúc. Sau đó nhảy xuống nước đem ngươi cứu lên. Dĩ nhiên, ta một mực kéo tiểu ca ca tới. Cho nên là chúng ta hai cáo biệt ngươi cứu đi lên. Còn có tiểu ca ca đám kia người bạn nhỏ. Có người đi kêu người. Có người ở một bên bảo vệ. Không phải Lý Oánh Tuyết. Ta không biết tại sao ngươi sẽ cảm thấy là Lý Oánh Tuyết. Nàng biết lội không? Nàng cái đó thân thể có thể mò đi lên ngươi sao? Ngươi nằm mộng rồi sao? Một chuỗi chất vấn nhường Cố Đình Chu không tưởng tượng nổi. Hắn liếm môi, chứng minh hắn muốn tiêu hóa chuyện này còn cần thời gian cùng chứng cứ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi sở dĩ có cái này mặt dây chuyền, là ngươi liều mạng nắm tiểu ca ca cổ thời điểm cho bắt được. Tiểu ca ca vì cứu ngươi, áo bông quần bông đều cởi, đông muốn chết, ngươi thiếu chút nữa đem người ta giết chết. Cuối cùng hắn lên bờ liền chạy mau, nói không cần, ngươi tại sao phải cảm thấy là Lý Oánh Tuyết a? Cố Đình Chu chỉ nhớ chính mình lúc tỉnh lại. Lý Oánh Tuyết cả người đều đông lại. Không ngừng khóc chính mình. Nhìn chính mình tỉnh lại. Sau đó Lý Oánh Tuyết liền nói. Đình Chu ca ca quá tốt. Ta cho là ta kéo không lên đây ngươi. Quá tốt, quá tốt. Còn không muộn. Đây không phải là liền nói Lý Oánh Tuyết cứu mình sao? Nếu như những thứ này đều không tính là... Cố Đình Chu nhớ tay mình trong siết mặt dây chuyền, hỏi Lý Oánh Tuyết cái này là ai? Lý Oánh Tuyết nói là nàng đưa cho hắn. Cố Đình Chu còn tìm qua Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không có ở đây. Cố Đình Chu nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn tính cách phi thường hèn yếu, liền cho là Lý Thiếu Cẩn hù chạy, sau đối Lý Thiếu Cẩn ấn tượng hết sức không tốt. Dù sao hắn lại cũng không có nói chuyện này, liền bắt đầu chiếu cố Lý Oánh Tuyết rồi. Hết chương.